Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 250, thứ 250 chương vì nàng làm chủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt một tiếng này, đáng tiếc chính là. Lập tức đem Phùng Tam Huy tâm treo khởi đến, hắn đôi mắt trông mong nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, chờ mong nàng có thể biệt úp mờ, nhanh lên một chút cho hắn giải này mê hoặc, đáng tiếc chính là. Người không tiếc phúc a. Nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt này một tiếng thở dài, Phùng Tam Huy tâm lộp bộp nhảy một chút, sau đó hắn liền nghĩ tới chính mình những năm gần đây hành động, lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi nói, thỉnh tiên tử chỉ điểm tại hạ sai lầm. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Phùng Tam Huy, phát hiện trên mặt của hắn cũng không có ứng phó chi sắc. Đúng là muốn nghe lời của nàng, nàng lúc này mới nhàn nhạt nói, nếu như ngươi thật muốn nghe bổn tiên tử lời, vậy giải tán hậu viện những thứ ấy rước lấy họa nữ tử. Đặc biệt cái kia Tần Di Nương, của nàng hồn phách là màu đen, lần này thê tử ngươi độc, chính là nàng hạ, Phùng thành chủ hẳn là hảo hảo xét lại mình chính mình. Cũng đừng làm vong ân phụ nghĩa người. Sau này hảo hảo và ngươi thê tử sống qua ngày, chờ Phùng Diễm có tiền đồ, ngươi cuộc sống sau này dễ chịu rất. Đa tạ tiên tử chỉ điểm, Tam Huy ổn thỏa theo chấp hành. Mộ Dung Cửu Nguyệt nói những lời này thời gian là mang theo một tia thần niệm, giống như dấu vết như nhau lạc tiến Phùng Tam Huy trong đầu. Sau này hắn chính là nghĩ quên, cũng quên không nhớ được. Mộ Dung Cửu Nguyệt và hắn nói chuyện phiếm xong này đó, liền thỉnh Phùng Tam Huy chính mình trước bận đi, nàng lại tìm người tới thu thập sân. Phùng Tam Huy nguyên vốn không muốn đi, đã nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt kiên trì, liền lại lưu lại mấy đi theo thị vệ cấp Mộ Dung Cửu Nguyệt. Nhâm nàng sai phái, Mộ Dung Cửu Nguyệt này đảo là không có cự tuyệt, để cho bọn họ giữ ở ngoài cửa nhìn, nàng thì tiến trong sân. Lấy ra đưa tin thạch, liên hệ thượng y bộ đường chủ tử nhớ lại, thỉnh hắn điều khiển vài người qua đây điền tây thành bên này, giúp đỡ bên này nhân đem phân đường cấp khai khởi đến. Tử nhớ lại hỏi Mộ Dung Cửu Nguyệt, môn chủ, ngài lúc nào về? Mộ Dung Cửu Nguyệt trả lời, đảng bên này phân đường chuẩn bị cho tốt trở về đi. Thế nào, môn lý có việc gì thế? Tử nhớ lại vội vàng nói. Không có việc gì, không có việc gì, ngay cả mọi người cũng nghĩ môn chủ, đồ ở ngóng trông môn chủ về. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhẹ nhàng cười. Bình thường sao bất thấy các ngươi với ta nhiệt tình như vậy a? Tử nhớ lại cười nói, đó là, ở môn chủ trước mặt, ai dám làm càn. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại hỏi hắn, đúng rồi, ta nhượng Nhị Tuyết đưa trở về những thứ ấy linh trà hòa linh rượu. Nhiều người mua sao? Tử nhớ lại lập tức cười nói. Ngài đừng nói nữa, chúng ta tổng bộ có linh rượu hòa linh trà bán ra tin tức vừa truyền ra đi. Những thứ ấy thế gia hòa môn phái đô điên cuồng, toàn bộ vọt tới, quả thực như là không lấy tiền như nhau điên cướp a. Ngài trả lại này 2000 dương linh trà linh rượu, không đến một ngày liền bị cướp xong, những thứ ấy nhân còn hỏi, lúc nào có nữa hóa đâu? Thật là nhiều người đô giao tiền đặt cọc. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Vậy thì tốt, này 2000 dương linh trà hòa linh rượu. Là Mộ Dung Cửu Nguyệt ở tiểu dược lại lần nữa nhắc nhở nàng không gian đôi không bỏ xuống được thời. Gian, dùng chiếc nhẫn chữ vật trang hảo, lại gọi Nhị Tuyết, pho tượng tuyết số 2, cấp mang đưa trở về. Quả nhiên như nàng sở liệu như vậy. Cho dù giá nàng nhắc tới 15 vạn kim tệ một dương, tiêu thụ vẫn là như thế nóng nảy a. Tử nhớ lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi, môn chủ, lúc nào chúng ta cũng hưởng thụ một chút uống linh rượu hòa linh trà đãi ngộ a. Mộ Dung Cửu Nguyệt giận dữ chừng hắn liếc mắt một cái. Thèm ăn đi, chờ ta trở về rồi hãy nói. Tử nhớ lại vươn tay, đánh một thắng lợi thủ thế. Ra tương đương vậy ta sẽ chờ môn chủ trở về, được rồi. Biệt ra, vội vàng đem nhân cho ta tống qua đây. Không có việc gì cứ như vậy đi. Đi, môn chủ bảo trọng, môn chủ tái kiến. Mộ Dung Cửu Nguyệt quải điệu đưa tin sao? Quay đầu lại liền thấy Chu Tử Khải ôm Tiểu Tiêu Tiêu đi đến. Tiểu Tiêu Tiêu hai cái tay lý, còn các cầm lấy một chi đỏ tươi mứt quả. Hắn vừa thấy được Mộ Dung Cửu Nguyệt, liền đưa cho một chi qua đây. Mẫu thân, cho ngươi ăn, cho ngươi ăn. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười. Mẫu thân không ăn, ngươi ăn đi, xuống đây đi, biệt mệt Chu trưởng lão. Chu Tử Khải vội vàng nói. Bất có mệt hay không? Cứ như vậy một điểm trọng lượng, sao có thể mệt nhân? Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn Chu Tử Khải hai mắt. Cảm giác hiện tại Chu Tử Khải hình như thuận mắt hơn. Hình như không nữa trước cái loại đó thứ đầu cảm giác. Chẳng lẽ nói, thật là nàng đồng ý một năm sau hội tưởng hắn một viên hóa thần đan tác dụng. Mới để cho hắn có hiện tại nghe lời hòa tích cực. Chu Tử Khải bị Mộ Dung Cửu Nguyệt kia ý nghĩa sâu xa ánh mắt cấp thấy nổi da gà đô mạo khởi đến. Có chút sợ sợ hỏi. Chủ tử, người như vậy nhìn lão nô làm gì? Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng cười nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chính là cảm thấy ngươi hôm nay rất có tinh thần. Mặc dù biết Mộ Dung Cửu Nguyệt nói được không phải lời thật. Đãn Chu Tử Khải cũng thông minh ngậm miệng lại. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy ở đây cũng không có gì sự. Liền dẫn bọn họ hồi phủ thành chủ. Phùng thành chủ cũng không ở trong phủ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng giảm đi sự. Nếu không, có người trước mặt cùng hầu. Nàng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Trở lại nàng ở sân. Mộ Dung Cửu Nguyệt bính lui hạ nhân. Nhượng Chu Tử Khải canh giữ ở bên ngoài. Nàng thì vào nội thất. Bày kết giới. Mang theo Tiểu Tiêu Tiêu nhập không gian. Nàng viết xong buổi tối cần dùng thực đơn. Dặn bảo Nguyên Thái Vân đi chuẩn bị. Sau đó, nàng lại cùng Tiểu Tiêu Tiêu chạy tới linh trên núi. Chặt bỏ đại lượng bó củi. Bắt đầu chế tác hòm thuốc hòa dược cái giá. Hai mẹ con phân công hợp tác. Trong tay phong nhận không ngừng huy khởi huy rơi. Như cắt đậu hủ khối như nhau. Đem những thứ ấy đầu gỗ cấp tốc cắt thành từng khối từng khối. Sau đó, lại tiến hành hợp lại tiếp dính hợp. Không đến một canh giờ. Hai mẹ con liền đem trong hiệu thuốc cần thiết dùng dược quỹ. Cái bàn, án đài, giường bệnh, cái giá đằng đằng tất cả đều cấp chế tác được rồi. Sau đó, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dùng gỗ tử đàn làm ra một khối mộc thiên. Tự mình vận khiêng linh cữu đi lực, đem thiên y môn, ba đại tự cấp khắc lạc đi lên. Ở thiên y môn ba chữ hữu phía dưới, lại khắc thượng nhóm tiểu tự, điền tây thành phân đường. Vì dự phòng có người khác tiền tới quấy rối phá bài. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại ở trên tấm bảng khắc kê tiếp trận pháp phòng ngự. Ai nếu dám dùng võ lực phá này thiên y môn bảng hiệu, liền sẽ phải chịu gấp bội bắn ngược hóa công kích. Vừa hết bận, liền nghe đến Chu Tử Khải ở bên ngoài bẩm báo. Chủ tử, thành chủ phu nhân và công tử ở bên ngoài cầu kiến, vừa nghe đến là Tang Hủy và Phùng Diễm tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt vội vàng cho mình hòa Tiểu Tiêu Tiêu làm một vệ sinh thuật. Lúc này mới ôm Tiểu Tiêu Tiêu, lắc mình ra không gian, nàng đem Tiểu Tiêu Tiêu phóng ở bên cạnh ghế ngồi hảo. Mới nói với Chu Tử Khải, thỉnh bọn họ vào đi. Chỉ chốc lát sau, Tang Hủy và Phùng Diễm hai mẹ con liền một trước một sau đi đến. Tang Hủy vừa nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt, liền cao hứng tiến lên, cầm hai tay của nàng, kích động nói, tiên tử, cảm ơn ngài làm thiếp thân làm chủ a. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhíu mày, cười nói, thế nào, có phải hay không ngươi gia vị kia rốt cuộc thông suốt? Tang Hủy dùng sức gật gật đầu, hai tròng mắt kích động rưng rưng, thiếp thân hôm nay nghe chủ nhà nói, sau này hắn chỉ có ta một, sẽ không lại lấy thiếp thị, trước kia mấy di nương, hắn cũng sẽ cho các nàng ngân lượng phân phát ra, còn có Diễm Nhi, nghe chủ nhà nói, tiên tử đáp ứng. Muốn thu Diễm Nhi nhập môn, nhưng là thật, ngoặc kép, hết chương.